Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881: Ám sát. Chương 244: Ám sát không cần Commodus giới thiệu. Mọi người đều biết kia đỉnh truy kích sĩ dưới mũ giáp người liền là Orderless. Cứ việc có mũ giáp che chắn không nhìn thấy Orderless tướng mạo, nhưng không hề nghi ngờ đây đã là cho tới nay vị này Commodus bên người thần bí nhất cố vấn cách đám người gần nhất một lần, mà tất cả mọi người ở đây bên trong đại khái chỉ có Trương Hằng biết đó cũng không phải Orderless. Bản tôn, cũng không phải là nói liền không ai có thể nghĩ đến Orderless sẽ dùng thế thân khả năng, mà là ở thời điểm này, trường hợp này dưới, không có người tin tưởng Orderless sẽ sử dụng thế thân, bởi vì đây là hắn từ trong bóng tối đi đến sân khấu thời gian. Sắp thu hoạch không có gì sánh kịp quyền lợi, phảng phất như là đăng cơ ngồi lên vương tọa vương tử. Lại hình như là kết hôn đêm tân lang. Tại nhân sinh bên trong, tổng có một ít thời khắc là không có cách nào, cũng không muốn mượn tay người khác người khác. Kiêu rất rõ ràng điểm này, nếu như đổi hắn tại Orderless vị trí bên trên, hôm nay hắn là vô luận như thế nào đều phải tự mình trình diện. Huống chi Orderless nói trắng ra là cũng chỉ là cái danh tử. Ai vào lúc này xuất hiện, đứng tại Commodus bên người, liền sẽ tự nhiên mà vậy trở thành Orderless. Tất cả mọi người thừa nhận Orderless, cho dù hắn là giả, từ nay về sau cũng lại biến thành là thật, trở thành đứng tại quyền lực chi đỉnh, gần với Commodus nhân vật số 2. Kiêu siết chặt nắm đấm, nhìn về phía đạo thân ảnh kia ánh mắt phức tạp, bởi vì hắn biết một khi Orderless lộ diện, đứng dưới ánh mặt trời, như vậy thì mang ý nghĩa tại trận này quyền lợi đấu tranh bên trong hắn trên cơ bản bại cục đã định. Đừng nhìn hiện tại đứng ở bên cạnh hắn người còn chiếm đại đa số. Kiêu rất rõ ràng tất cả mọi người là vì cái gì đứng ở bên cạnh hắn. Bởi vì Orderless bình thường từ không lộ diện, bởi vậy đứng cách hắn hắn càng gần cũng liền mang ý nghĩa có thể cách quyền lợi trung tâm càng gần. Kêu theo một ý nghĩa nào đó đại biểu Commodus ý chí. Nhưng là từ hôm nay trở đi, sự tình sẽ không còn là bộ dáng này. Bởi vì còn có một cái so với hắn càng có thể thể hiện Commodus ý chí người xuất hiện. Mà quyền sở hữu lực, mãi mãi cũng sẽ chỉ có một trong đó. Không được bao lâu phía sau hắn bọn này tùy tùng liền sẽ tất cả đều biến thành Orderless người theo. Đuổi. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, Kiêu mới so với ai khác đều sợ hãi Orderless đi đến trước sân khấu tới. Nhưng là bây giờ nhìn đến, hắn vẫn không thể nào ngăn cản chuyện này phát sinh, mà một bên khác Trương Hằng đã sớm đoán được Orderless có thể sẽ dùng thế thân. Chỉ là khi thế thân thật xuất hiện, Trương Hằng trong lòng cũng dâng lên một cỗ có chút kỳ quái cảm giác đến. Hắn phát hiện mình có chút nhìn không ra Orderless đến cùng dự định chơi như thế nào mà trận. Này trò chơi, lấy Orderless trạng thái thân thể. Hắn không phải là không muốn mà là căn bản không thể xuất hiện tại công chúng trước mặt. Cái này chú định hôm nay đứng tại Commodus người bên cạnh không phải là hắn. Huống chi nếu như Trương Hằng suy đoán không sai, lấy Orderless người xê hết thân phận. Cũng không cách nào một lần nữa sống tới, nhưng là dùng thế thân cũng có tác dụng phụ, tựa như mọi người tại chỗ cho là như thế. Orderless thế thân một khi đi đến dưới ánh mặt trời, lại thêm Commodus học thuộc lòng, liền sẽ trở thành chân chính Orderless. Dù là lúc này Orderless lại nhảy ra từ chứng thân phận cũng không có sẽ tin tưởng. Đương nhiên là có Commodus tại tình huống cũng là sẽ không quá bị. Bởi vì Orderless quyền sở hữu lực đều đến từ Commodus, như vậy Commodus tự nhiên cũng có thể đem những quyền lực này thu hồi. Đây đối với thế thân sẽ là một cái cực lớn chế ước. Nhưng vấn đề là một khi thế thân lộ diện, Orderless lại nghĩ giống như trước đồng dạng thuận lợi sử dụng quyền lực của mình cũng không dễ dàng, hắn cần trước liên hệ mình thế thân. lại từ thế thân thay thế hắn phát ra mệnh lệnh, chớ xem thường ở giữa thêm ra đạo này khâu, tựa như là đem Orderless thủ trưởng đột nhiên tăng dài gấp đôi. Orderless lại dùng khẳng định thư thái không đi đến nơi nào. Trương Hằng không biết Orderless chuẩn bị để cái này ra vở kịch kết thúc như thế nào. Mà lại lúc này còn có một chuyện khác hấp dẫn hắn càng nhiều lực chú ý. Người ám sát hắn lại là Lucia trượng phu Pompey Janus. Cái này khiến Trương Hằng rất là ngoài ý muốn. Bởi vì Pompey Janus người này vô cùng điệu thấp. Đã từng một mực đi theo Aurelius Nam Chinh Bắc Chiến. Trong quân đội dần dần bộc lộ tài năng. Thẳng đến trở thành Aurelius thủ hạ đại tướng. Mà tại cưới Lucia cái này cái thê tử về sau, mặc dù cái sau cũng không phải là một cái hợp cách thê tử. La Mã Thành bên trong có không ít liên quan tới nàng lưu ngôn phỉ ngữ. Nhưng là có cái tầng quan hệ này tại, hoàn toàn chính xác để Pompey Janus trở thành Aurelius người một nhà. Bởi vậy hắn cũng càng ngày càng thụ trọng dụng. Chờ Aurelius qua đời thời điểm Pompey Janus trên cơ bản đã trở thành quân đội một hào nhân vật. Nhưng là cho dù ngồi xuống trên vị trí này, cả người hắn cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là giống như trước đồng dạng cẩn trọng, khiêm tốn ôn hòa, đồng thời đối thê tử Lucia cũng tôn kính vẫn như cũ. Bỏ mặc cái sau khắp nơi làm bảy làm tám. Pompey Janus tựa như là hoàn toàn không có trông thấy đồng dạng. Trên một điểm này hắn ngược lại là cùng Aurelius không có sai biệt. Trương Hằng không hiểu chính là vì cái gì cái này quân đội đại lão vô duyên vô cớ lại đột nhiên muốn giết chết hắn. Phải biết hắn cùng Pompey Janus cơ hồ không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Hắn hẳn là cũng không làm qua cái gì tổn hại đến Pompey Janus lợi ích sự tình. Ngay tại Trương Hằng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Commodus cũng cuối cùng đem bên người, Orderless, giới thiệu cho ở đây đám người. Bất quá hắn cũng không có cho mọi người và Orderless trở lại biết nhau thời gian. Trực tiếp lên đường trước hướng ngoài thành quân doanh. Thế là Satun cũng liền bận bịu cả đội, đem Commodus xe ngựa bảo vệ. Về phần Orderless, hắn không có cùng Commodus thừa một chiếc xe ngựa, mà là lựa chọn cưỡi ngựa, đi theo Commodus xe ngựa về sau. Cân nhắc đến thân phận đặc thù của hắn, cấm vệ quân cũng cho hắn phối một con tiểu đội bảo hộ an toàn, mà những người còn lại thì từ mặt khác hai con tiểu đội hộ tống. Hiện tại là Commodus thống trị sơ kỳ, vừa mới kết thúc chiến loạn. Lại thêm hoàng đế trẻ đăng cơ lúc vì mời chào dân tâm đưa ra một đống lớn lễ vật. Dẫn đến trong thành bình dân phổ biến sinh hoạt cũng không tệ lắm. Trị an có tăng lên, tự nhiên cũng không có người nào muốn đi tìm hoàng đế phiền phức. Biết được hoàng đế xuất hành, ngược lại có một đoàn bình dân tại hai bên đường phố gieo hò. Mà Commerce lúc này cũng sẽ ở trên xe ngựa hướng gieo hò người phất tay. Cố gắng tạo nên một bộ thân dân hình tượng đến. Bất quá tác dụng phụ liền là đội ngũ đi cực kỳ chậm chạp. Một thẳng tới giữa trưa mới ra khỏi thành. Cũng may ra khỏi thành sau tốc độ cuối cùng là có thể nhấc lên. Quân sự hộ dân quan nhẹ nhàng thở ra. Trước đó dân chúng quá nhiệt tình một lần để tràng diện có chút hỗn loạn. Mà Commodus lại không cho hắn dùng càng kịch liệt thủ đoạn xua tan bình dân. Bởi vậy Satun tâm cũng treo lên. Cũng may cuối cùng không ra cái gì lớn chỗ sơ suất. Ra khỏi thành ngược lại trở nên an toàn. Phụ cận có mấy tòa quân doanh. Phiến khu vực này cơ bản đều tại khống chế hạ. Quân sự hộ dân quan chính nghĩ như vậy. Đã thấy đội ngũ bỗng nhiên ngừng lại. Hắn duỗi ngựa đi đến phía trước. Phát hiện là một cỗ lôi kéo cá sông khói xe lừa lật ra. Vừa vặn ngăn chặn cầu nhỏ trước một đoạn đường, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có mấy người đi đường, cùng một đám đạo do thái đồ bị ngăn ở nơi này. Quân sự hộ dân quan biết hoàng đế trẻ thích biểu hiện ra mình lòng thương hại, thế là để mấy cái cấm vệ quân binh sĩ đi giúp lấy xe lừa chủ xe nạp lại hàng. Ngay tại lúc cái này khoảng cách, ánh mắt của hắn rơi vào đám kia đạo do thái đồ trên thân. Đột nhiên cảm giác được có chỗ nào không đúng lắm, bởi vì bọn này đạo do thái đồ đều mặc cực kỳ chặt chẽ. Mà lại bên hông cũng túi, Sa Tôn vẫn có một ít quân lữ kinh nghiệm, thấy thế lập tức muốn mở miệng nhắc nhở bên người vệ binh. Nhưng là đám kia đạo do thái đồ động tác càng nhanh. Bọn hắn trực tiếp cởi xuống trên người áo ngoài, lộ ra bên trong khôi giáp, đồng thời cũng nhao nhao móc ra vũ khí. Hết chương.